Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, Tiết chi kỳ tích hào. Chương 1249, Tiết chi kỳ tích hào nhìn thấy cự tinh sau tiếp xuống chính là tìm kiếm đông phương chi tinh chỗ. Khu vực, cái này cần mình tìm kiếm. Bất quá các đại chủng tộc đều thành lập tin tức mạng lưới. Tùy tiện tìm chính thức trạm không gian liền có thể đi. Ngoại trừ cải tạo qua đi chiến hạm, còn có chủng tộc nữ vương chiến hạm, mẫu sao thành công tiến hóa làm vũ trụ chiến hạm, cho nên trở về thời điểm là theo chân đoạn thu bọn người cùng nhau. Không có gặp nguy hiểm gì, mà lại coi như đụng phải đoạn thu cũng không sợ, dù sao cũng là một chi hạm đội, nói thế nào cũng có thể bảo vệ mình, coi như đánh không lại. Chạy vẫn là không có vấn đề. Đoạn thu cùng Lan Nhược tọa trấn tại tuyết chi kỳ tích bên trong. Một khung tàu bảo vệ tiến đến xác định đám người vị trí. Rất nhanh khu vực liền đã xác định, về sau dựa theo địa đồ hướng phía đông phương chi tinh vị trí nhanh chóng tiến lên. Tại cự tinh phụ cận liền không thể á quang nhanh phi hành. Sau một ngày đám người về tới đông phương chi tinh. Đầu tiên là đem Lê Lâm hai người cho đưa tiễn đi. Về sau hạm đội hướng phía mê vụ hải vực chỗ khu vực tiến lên. Đi vào đông phương chi tinh phụ cận, tự nhiên là liên tiếp đến ánh trăng căn cứ. Còn chưa tới căn cứ, liền có ánh trăng hạm đội tới đón ứng. Về sau hạm đội thành công dừng sát ở trạm không gian. Đoạn thu ca, tiểu nhã muội tử, hoan nghênh trở về. Đàn đứng tại trạm không gian lối vào khẽ cười nói. Đàn, đoạn thu gặp sau đi qua ôm lấy tiểu cầm cao hứng tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Đoạn thu cùng tiểu cầm tại thời đại thái cổ chính là vợ chồng. Song phương gặp mặt sau tự nhiên là phi thường vui vẻ. Bên cạnh Lan Nhược đầu tiên là nhếch miệng, sau đó đứng ở một bên ngoan ngoãn nói. Cầm tỉ tỉ, nàng bình thường không nghe đoạn thu. Nhưng lại phi thường nghe tiểu cầm mà ni, đi thôi, tiến trạm không gian trò chuyện. Tiểu cầm lôi kéo đoạn thu tay khẽ cười nói, về sau tỉnh thu bọn người bắt đầu cùng trạm không gian trung tâm khống chế câu thông. Tiếp xuống liền muốn chậm rãi dung hợp, mấy người đầu tiên là hàn huyên một chút rất cổ lão chủ đề. Về sau nói một lần gần nhất tình huống, cơ giới tộc như cũ tại tiến công đông phương chi tinh. Mặc dù đông phương chi tinh có những thành thị khác trợ giúp, nhưng ý nguyên chịu không được cơ giới tộc xâm lấn, trước đó dự tính là hơn 20 cái máy móc quân đoàn. Nhưng bây giờ máy móc quân đoàn đã gia tăng đến hơn 30. Đông phương chi tinh bộ đội đã phái đến tiền tuyến khai chiến. Liền ngay cả vương cấp cường giả đều xuất động không ít. Có thể nói là chiến tranh toàn diện. Phụ thuộc Đông Phương Chi Tinh Đại Công Hội đều gia nhập trận này bảo vệ chiến. Vậy chúng ta thì sao? Đoạn thu hỏi, tiểu cầm nghe xong dựng lên một cái ok thủ thế. Hết thảy phát triển ổn định, lần này mang tới khoa học kỹ thuật cùng chiến hạm đoán chừng có thể để cho công hội tăng lên mấy. Cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp cầm tỷ tỷ, chúng ta muốn phòng một chút những cái kia sắp phục sinh siêu cấp cường giả. Hiện tại là trình độ gì, thiên cấp cao giai, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có thánh cấp sống lại, tiểu cầm nói. Cùng đoán, thiên cấp phục sinh về sau chính là thánh cấp, ở phía sau chính là vương cấp, phục sinh sau những người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên hoặc là tăng cường mình. Đến lúc đó thế giới sẽ vô cùng hỗn loạn, ta nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không cùng bất hủ có quan hệ. Đoạn thu bỗng nhiên nói, vì cái gì đại lượng cường giả đều lựa chọn ở thời điểm này phục sinh? Khả năng duy nhất chính là cái này thời đại sẽ xuất hiện bất hủ kỳ ngộ. Trường sinh có rất nhiều biện pháp, nhưng bất hủ sẽ rất khó. Cũng tỉ như Lan Nhược, nàng là thuộc về một trường sinh người, bao quát tiểu cầm, chỉ liên, Elise chờ nữ đều là giống nhau, có phương pháp của mình một mực sống sót. Nhưng không dùng được biện pháp gì, muốn cho mình sống sót liền sẽ có một chút tác dụng phụ. Tỷ như thực lực giảm xuống, hoặc là thời gian dài ngủ say chờ, Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm còn có Lan Nhược đã từng đều là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Đoạn Thu càng là bên trong cường giả tuyệt thế, hoặc nhiều hoặc ít đều giải một chút tin tức. Chí tôn bên trong cũng là có đẳng cấp, một loại chính là phổ thông chí tôn. Nếu như không có trường sinh bất lão biện pháp, như vậy tuổi thọ đoán chừng tại một cái kỷ nguyên đến hai cái kỷ nguyên. Cuối cùng vẫn sẽ chết già. Còn có một loại chính là cùng loại Tiểu Cầm cùng Lan Nhược loại này. Có biện pháp trường sinh, nhưng nhiều khi đều ở vào ngụy cấp chí tôn. Đặc biệt là vì kéo dài tính mạng, thực lực sau đó xuống đến vương cấp. Cuối cùng một loại chính là mạnh nhất chí tôn, bất hủ chí tôn. Thực lực sẽ không hạ thấp, mà lại trường sinh bất lão. Tu luyện chính là vì cuối cùng trường sinh, để cho mình sống được càng lâu. Càng là thực lực cường đại người càng là sợ hãi tử vong. Nếu như đằng sau có đại lượng vương cấp cường giả hoặc là cấp chí tôn phục sinh, như vậy sẽ vô cùng kinh khủng. Nhiều người như vậy tại một cái trong vũ trụ tranh đoạt tài nguyên. Tài nguyên là khẳng định không đủ dùng. Đến lúc đó địa phương nào phát hiện có thể trường sinh kỳ ngộ. Khả năng chính là một đoàn cao giai vương cấp quá khứ tranh đoạt. Bất hủ chí tôn Đoạn Thu chưa thấy qua, nhưng lại nghe nói qua, nếu như cái này kỳ nguyên thật xuất hiện bất hủ kỳ ngộ. Như vậy nhiều cường giả như vậy lựa chọn ở thời điểm này phục sinh cũng không phải không có đạo. Lý, bất quá Đoạn Thu sợ đó là cái âm mưu. Không phải tất cả cường giả đều có phục sinh hậu thủ. Có chút sớm đã tử vong cường giả bị phục sinh. Cái này rất khủng bố. Nghe được Đoạn Thu, Tiểu Cầm rơi vào trầm tư. Nàng giải được sự tình khẳng định so Đoạn Thu muốn bao nhiêu. Bất quá Đoạn Thu nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Có lẽ thật sự có khả năng. Ta đoán chừng không chỉ có bất hủ kỳ ngộ. Trường sinh kỳ ngộ khả năng cũng sẽ vô cùng nhiều, Lan Nhược nghe xong nghiêng cái đầu nhỏ nói. Lần này các ngươi cũng đừng đi đánh, chúng ta tìm ngăn cách địa phương, Đoạn Thu ca ngươi cũng không thể đang mạo hiểm, lúc ấy ta thương tâm rất lâu, sờ lên Lan Nhược đầu. Đoạn Thu gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ trân quý lần này sinh mệnh ánh trăng căn cứ phát triển toàn diện. Không chỉ có là mặt đất vẫn là trong thái không đều đang nhanh chóng tiến bộ. Lần này Đoạn Thu mang về ám năng lượng động cơ, cho nên khoa nghiên bộ đội lập tức liền bắt đầu nghiên cứu. Ám năng lượng động cơ có thể để chiến hạm bảo trì gấp bội tốc độ ánh sáng tiến lên. Mặc kệ là chạy trốn vẫn là thăm dò đều vô cùng hữu dụng. Tại trong vũ trụ bay càng nhanh liền càng chiếm cứ ưu thế. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt liền cần nhanh chóng tiến vào ám năng lượng thời đại. Tiến vào ám năng lượng thời đại không chỉ là chiến hạm. Tuyết Nguyệt thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên. Vong linh quân đoàn tổ kiến hoàn tất. Tuyết chi kỳ tích hào chiến đấu bầy cũng đang chậm rãi mở rộng. Sau đó chính là phát triển thời gian. Đoạn Thu bọn người cần nhanh chóng tiến vào vương cấp. Nhất định phải tại đại lượng vương cấp cường giả phục sinh tiến lên nhập giai đoạn này. Muốn đối kháng vương cấp cường giả, như vậy chỉ có mình là vương cấp mới được, mặc dù dựa vào trang bị cùng vũ khí có thể cùng vương cấp chống lại. Nhưng cũng chỉ là kiên trì một đoạn thời gian, kết quả sau cùng vẫn là vương cấp cường giả chiến thắng. Đừng nhìn hiện tại Tuyết Nguyệt căn cứ cùng bên này phòng ngự kiến thiết mạnh phi thường. Nhưng nếu như vương cấp thật muốn đánh vẫn là có biện pháp. Hậu thuẫn cũng không thể một mực mở ra, dạng này sẽ phi thường lãng phí năng lượng, duy nhất biện pháp giải quyết chính là có vương cấp cường giả tọa chấn. Tương lai đường còn rất dài, lần này Đoạn Thu nhất định sẽ dẫn đầu công hội tại trong loạn thế sống sót. Hết chương.